Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn xuất của Miu Khê đỉnh quá, vừa rồi có thể đọc được bao nhiêu là cảm xúc từ ánh mắt của cô ấy. Fan nguyên tác sướng rơn, trang điểm này hoàn toàn phục dựng nguyên tác từng ly từng tí, tiết tấu của Cẩm Ca Phong Vân Hành, rất chặt chẽ. Tập đầu tiên bắt đầu từ cảnh Cẩm Ca vác củi xuống núi, rồi bị chú thím bán cho Tú Bà. Sau đó, Cẩm Ca rơi vào tay Tú Bà. Cô đọc được ý đồ dâm tà trong mắt Tú Bà, quyết định trốn thoát. Cô giả vờ ngoan ngoãn, khiến Tú Bà mất cảnh giác. Cuối cùng sau nhiều lần thử, cô trốn thoát thành công trên đường đến huyện thành. Tuy nhiên, Tú Bà không buông tha cô. Cô bị bắt và rơi xuống nước, được trưởng công chúa đi ngang qua cứu lên. Tập đầu tiên kết thúc ở cảnh trưởng công chúa xuất hiện, nhẹ nhàng giải quyết Tú Bà, rồi nói chuyện với Cẩm Ca. Trưởng công chúa mặc váy thêu trăm hoa đế trắng, trân châu và ngọc thạch đều không thể sánh được với sự rạng rỡ của nàng. Nàng ngược sáng, mang theo vẻ cao ngạo bẩm sinh, nhìn Cẩm Ca đang chật vật. Cô tên là Tiến Ca à, viết thế nào? Cẩm Ca hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững giọng nói. Tiến trong tiến vào, ca trong ca ca. Cô biết chữ à? Trưởng công chúa hỏi, thấy Cẩm Ca lắc đầu, nàng cũng không thất vọng, chỉ nhíu mày. Ta không thích hai chữ này, đổi tên cho cô vậy. Từ giờ cô tên là Cẩm Ca, Cẩm trong Cẩm Tú Vị Ương, ca trong ca Mãn Trường An. Thế nào? Vừa dứt lời, màn hình tối đen, nhạc kết phim vang lên. Hết rồi à? Một tập ngắn thế sao? Không ngắn đâu, một tập 55 phút, tính là dài rồi. Chỉ là tôi cảm thấy mới xem được 5 phút thôi, thời gian trôi nhanh quá, đoàn phim có tâm thật sự, tôi là người gần như thuộc lòng nguyên tác. Mỗi khi một nhân vật xuất hiện đều có thể nhớ ra miêu tả của họ trong sách, quá sát nguyên tác, đẹp đẹp đẹp đẹp, Vương Ninh An ông có dám tung luôn 10 tập không, Cẩm Ca Phong Vân Hành. Phát sóng rất thuận lợi, phần bình luận chạy chữ luôn rất tích cực, không có gì để chê. Trên mạng xã hội, các bài đăng cũng toàn là đánh giá chân thành của khán giả. Làm, ta, khang, khang, Cẩm Ca Phong Vân Hành, mọi người đi xem đi, chất lượng tập đầu tiên thế này. Chỉ cần đạo diễn không đột nhiên lên cơn, tôi cược năm nay phim này sẽ hot. Thật sự, trang phục, trang điểm, đạo cụ vừa tinh xảo vừa sát nguyên tác, diễn viên diễn đỉnh, quay phim cũng đẹp. Trình độ của Vương Đạo vẫn luôn ổn định, khen ngợi Vương Ninh An. Uống nhiều sữa bò, Cẩm Ca Phong Vân Hành siêu đẹp. Mở đầu tập đầu tiên đã khiến tôi kinh diễm, mấy phi tần đó, người béo người gầy, đẹp không tả xiết. Tôi yêu hình tượng mỹ nữ, hít hà. Vương Đạo tìm đâu ra nhiều diễn viên quần chúng xinh đẹp thế? Kiến nghị các đạo diễn khác nhập hàng luôn, bao đẹp. Lông, xù, xù. Còn nữa, bộ phim này hoàn toàn không bị hiện đại hóa nhé mọi người. Kiểu như, hành động của mọi người đều rất cổ phong, không bị lệch chút nào. Hoàng, hôn, mặt, trời, mọc. Điểm trừ duy nhất là chỉ có một tập, tôi bị hố. Nông thế này sao chịu nổi? Vương Đạo đọc những bình luận này trong phòng họp, mỗi khi đọc một cái lại có tiếng hoan hô. Không khí trong phòng họp dần nóng lên, cuối cùng mọi người đều phấn khích. Họ đã có một khởi đầu suôn sẻ. Trong tiếng ồn ào, Vương Đạo vỗ vai Kỳ Yến Ngưng, rưng rưng nước mắt. Tiểu Kỳ, nhờ có cậu cả đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình chuẩn bị cho bộ phim này không mấy thuận lợi, đầu tiên là kịch bản có vấn đề. Rồi đến trang phục, trang điểm, đạo cụ, ngay cả tuyển diễn viên cũng gặp nhiều biến cố. May mắn thay, mọi nỗ lực của họ đều được đền đáp. Vương Đạo cảm khái trong lòng, trong những lời khen ngợi hôm nay, 3 phần dành cho diễn viên, 2 phần cho đội ngũ đạo diễn, 2 phần cho hậu kỳ, còn 3 phần là công lao của Kỳ Yến Ngưng. Trang điểm tinh xảo và sát nguyên tác là bước đầu tiên để giữ chân fan nguyên tác. Nếu không có năng lực của Kỳ Yến Ngưng, phim của họ giờ này đã bị fan nguyên tác chửi rủa rồi. Huống hồ, Kỳ Yến Ngưng còn kiêm nhiệm một phần công tác chỉ đạo lễ nghi và thẩm mỹ. Vương Đạo lại nhớ đến dáng vẻ Kỳ Yến Ngưng thị phạm hành lễ cho diễn viên, tao nhã và có khí chất. Như thể đã tập luyện hàng trăm ngàn lần. Tuyệt vời, gặp được Kỳ Yến Ngưng đúng là may mắn của ông. Vương Đạo lại vỗ vai Kỳ Yến Ngưng, bị Kỳ Yến Ngưng khéo léo né tránh. À, đúng rồi, Tiểu Kỳ. Tối nay cậu đi à? Vương Đạo hơi tiếc nuối. Nhưng đoàn phim được nghỉ, ông cũng không thể ép Kỳ Yến Ngưng ở lại. Vâng, Kỳ Yến Ngưng nói, lát nữa tôi bay, tuần lễ thời trang của Alaric sắp bắt đầu. Dù anh đã thảo luận phương án trang điểm với Alaric trực tuyến, nhưng vẫn cần gặp mặt để xác nhận. Kỳ Yến Ngưng khẽ nhếch môi, anh thật sự rất mong chờ, dù là vì được va chạm tư duy với nhà thiết kế hàng đầu, hay là vì một người đã xuất ngoại công tác lâu ngày. Anh lấy điện thoại ra, gõ vài chữ. Yan, tôi đến Pháp, tối nay bay. Nghĩ một lát, anh xóa tin nhắn chưa gửi. Thôi, chờ hạ cánh rồi liên lạc vậy. Coi như là một chút bất ngờ nhỏ cho con cún lớn thích bám người này. Những chuyến đi xuyên quốc gia luôn mệt mỏi. Dù Alaric đặt vé hạng thương gia cho Kỳ Yến Ngưng, anh cũng không tránh khỏi. Huống chi, Kỳ Yến Ngưng còn bị say máy bay. Ngũ quan nhạy bén là nền tảng để anh trở thành chuyên gia trang điểm xuất sắc. Nhưng lúc này, nó lại khiến anh cảm nhận rõ hơn sự khó chịu khi bay. Sau 14 tiếng đồng hồ mê man trên máy bay, Kỳ Yến Ngưng đặt chân lên đất nước xa lạ. Khi lên máy bay trời tối mịt, khi xuống máy bay, trời Pháp đang hoàng hôn. Dáng chiều màu tím hồng trải dài trên bầu trời, Kỳ Yến Ngưng thu hồi ánh mắt, nhìn thông tin trên vé máy bay, rồi đi ra ngoài. Anh muốn lấy hành lý. Điều Kỳ Yến Ngưng không ngờ là, hành lý của anh đã nằm trong tay người khác. Chiếc vali của anh đặt dưới chân người đó, chiếc vali 24 inch lớn tướng bên cạnh đôi chân dài kia lại trông nhỏ bé. Người đó đang nhìn điện thoại, như đang gửi tin nhắn. Hoàng hôn hắt từ phía sau, khiến khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối. Anh ta vuốt ngược tóc, mặc bộ vest đen cao cấp vừa vặn, chỉ cần đứng đó cũng thu hút vô số ánh mắt. Nhưng cố tình mặt anh ta không chút biểu cảm, lông mày nhíu lại, cả người toát ra vẻ. Người sống chớ gần, nên dù mấy cô gái Pháp nhiệt tình đến đâu cũng không dám đến gần. Khí chất bực bội của Kỳ Yến Ngưng bỗng dịu lại. Anh dừng bước, lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội. Yan, ngẩng đầu lên, điện thoại của người cầm vali của anh vang lên tiếng. Tinh, người đó ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Yến Ngưng đang nhìn mình. A Ngưng, lông mày đang nhíu giãn ra. Đôi mắt vốn mang theo vẻ lạnh lùng nở nụ cười rạng rỡ. Lăng Thương Châu xách vali lên, bước về phía Kỳ Yến Ngưng. Anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Yến Ngưng, mang theo chút nhớ nhung tham lam, ngược ánh hoàng hôn, vội vã bước về phía anh. A Ngưng, lâu rồi không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thương Châu đặt vali xuống, không kìm được sự kích động, đột nhiên ôm Kỳ Yến Ngưng vào lòng. Hương gỗ quen thuộc ùa vào khứu giác Kỳ Yến Ngưng, cảm giác ấm áp bao trùm khiến trái tim có chút lạc lõng nơi đất khách của anh tìm được chốn dừng chân. Nhưng, cái ôm này nên sớm kết thúc. Kỳ Yến Ngưng đưa tay lên, đặt lên lưng Lăng Thương Châu. Anh cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình cứng đờ. Sao anh lại đến đây? Giọng Kỳ Yến Ngưng hơi khàn, mang theo chút lười biếng hiếm thấy. Câu cuối của anh nhẹ nhàng cất lên, như một chiếc móc nhỏ, móc thẳng vào tay Lăng Thương Châu. Có chút ngứa ngáy, khụ, anh đến đón em. Lăng Thương Châu vội vàng đáp, chóp mũi anh vùi vào hõm vai Kỳ Yến Ngưng, ngửi thấy mùi hương tươi mát dễ chịu từ tóc anh. Vì được Kỳ Yến Ngưng ôm lại, cả người anh cứng đờ, vừa mừng vừa lo. Nhưng anh vẫn không nhịn được rụi rụi chóp mũi vào tóc Kỳ Yến Ngưng, hít một hơi nhẹ nhàng. Kỳ Yến Ngưng rời khỏi vòng tay Lăng Thương Châu, hai người ôm nhau hơi lâu rồi, anh là cún là... Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt sáng lấp lánh, nhịn không được hỏi. Cảm quan của Kỳ Yến Ngưng rất nhạy bén, nên vừa rồi Lăng Thương Châu vừa rụi vừa ngửi, anh đều cảm nhận được. Giống hệt cún con, A Ngưng, em đến thủ đô nước Pháp mà không nói với anh. Bị Kỳ Yến Ngưng nhìn bằng ánh mắt hài hước, Lăng Thương Châu hơi xấu hổ, sờ mũi nói. Biết anh bận, Kỳ Yến Ngưng nói, rồi bước ra ngoài. Dù bận thế nào anh cũng có thời gian đến đón em. Lăng Thương Châu kéo cần vali, đuổi theo bước chân Kỳ Yến Ngưng. Đúng lúc này, một người lạ mặt chặn hai người lại, đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh. Chào, anh là Kỳ đúng không? Cô ấy nói tiếng Trung lơ lớ. Tôi là Tess, Alaric bảo tôi đến đón anh. Ồ, Kỳ, xin lỗi nếu tôi mạo phạm, nhưng... Anh và bạn anh có muốn làm người mẫu không? Tess tán thưởng. Cô ấy đã chú ý đến Lăng Thương Châu từ đầu, người đàn ông này tuy là người nước ngoài, nhưng vẻ đẹp đích thực luôn được mọi người công nhận. Sau đó, khi Kỳ Yến Ngưng xuất hiện, hai người ôm nhau. Ôi, chúa ơi, không ngoa khi nói rằng, cô ấy cảm thấy cả sân bay bừng sáng vì họ. Xin lỗi, chúng tôi đều hài lòng với công việc hiện tại. Kỳ Yến ngưng lắc đầu, đổi chủ đề. Hôm nay Alaric tiên sinh có sắp xếp gì không? Không, cô gái lắc đầu. Alaric tiên sinh bảo tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Sáng mai tôi sẽ đến khách sạn đón anh đến xưởng làm việc. Được, Kỳ Yến ngưng nói. Bạn tôi có thể đi cùng. Tess nhún vai, mỉm cười đầy ẩn ý. Khách sạn đó không có gì đặc biệt, chỉ có giường rất lớn và rất êm. Lăng Thương Châu khẽ hắng giọng, lúng túng quay đầu nhìn Kỳ Yến ngưng. Nhưng Kỳ Yến ngưng như không hiểu gì, mỉm cười lịch sự. Vậy chúng ta đi thôi, cô Tess. Theo yêu cầu của Lăng Thương Châu, ba người lên xe của anh. Tess không ngạc nhiên trước sự giàu có của Lăng Thương Châu, vì nhìn cách ăn mặc của anh là biết người giàu có kín đáo. Cô ấy chủ động ngồi ở ghế phụ lái, mỉm cười đầy ẩn ý, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Cách Chương.